Ác nữ quay về, chương 41, suy nghĩ khác người. Góc truyện audio.com. Lăng Nhược Hy vừa cầm Ngọc Như Ý ra ngoài đã thấy Bắc Đường Môn ra ngoài trước đứng ở cửa. Cười như không cười nhìn mình, lập tức thấy lạ, tiến về phía trước, hơi khụy gối, thần nữ bái kiến vương gia. Sợ là qua thêm mấy ngày, nàng không cần hành lễ với bổn vương nữa rồi nhỉ. Giọng của Bắc Đường Môn có chút kỳ lạ. Câu này của vương gia, Nhược Hy có chút không hiểu. Lăng Nhược Hy hơi nhíu mày không vui. Sao lại cảm giác tên trước mắt này cứ cố ý vô tình gây phiền phức cho mình? Tam tiểu thư cực kỳ thông minh. Sao lại không hiểu chứ? Bắc Đường Môn không chịu nhượng bộ. Nhìn chằm chằm Lăng Nhược Hy. Nàng muốn gả cho một kẻ ngốc đến vậy sao? Xin vương gia tự trọng. Nói câu này truyền ra ngoài. Nhược Hy không thể đặt chân ở kinh thành được nữa. Hôn nhân đại sự, từ trước đến nay đều là lệnh cha mẹ. Lời mai mối, không phải một cô gái như ta có thể làm chủ được. Lăng Nhược Hy lạnh như băng nói xong, trực tiếp lên xe ngựa. Tức giận bảo, về phủ, Bắc Đường Môn nhìn xe ngựa cứ thế mà chạy qua trước mặt mình. Cũng không hiểu vì sao lại thấy cực kỳ tức giận. Đá một cú thật mạnh vào sư tử bằng đá bên cạnh một cái. Kết quả đau đến nhe răng há miệng. Diệp Hoan bên cạnh có chút khó tin nhìn người đàn ông trẻ con trước mặt mình. Cảm thấy sáng nay có lẽ mình chưa tỉnh ngủ. Có trời mới biết đại tướng quân không gì không làm được nhà hắn. Vương gia được vạn người để ý, sao lại làm chuyện không có đầu óc như vậy? Vương gia, chúng ta nên về doanh thôi. Diệp Hoan tiến lên, cẩn thận nhìn Bắc Đường Môn mặt mày u ám. Không về doanh chẳng lẽ ở lại đây ăn cơm chiều hả? Bắc Đường Môn tức giận liếc Diệp Hoan. Sau đó trực tiếp xoay người lên ngựa. Hung hăng vỗ mông ngựa như hả giận một cái. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Để lại một mình Diệp Hoan đứng tại chỗ có chút khó hiểu. Bên này Lăng Nhược Hy vừa về phủ đã bị Hồng Vân trong phòng lão phu nhân gọi tới phòng trên. Lão phu nhân nhìn hộp gấm trong tay Lăng Nhược Hy, trong mắt lóe ra một tia tham lam nhưng vẫn cười ha hả hỏi. Hôm nay trong vương phủ không xảy ra chuyện gì sao? Lăng Nhược Hy khéo léo nhẹ gật đầu, sau đó đưa hộp gấm trong tay cho Hồng Vân bên cạnh. Nói khẽ, Đức Phi nương nương nhận được lễ vật của tổ mẫu rất vui. Đây là đáp lễ của Đức Phi nương nương. Nương nương nói. Đây chính là thánh thượng khâm ban, vô cùng quý giá đó. Nghe thấy thế, nếp nhăn trên mặt lão phu nhân giãn ra rất nhiều. Ta biết ngay, con là đứa hiểu chuyện. Nhận lấy hộp gấm từ tay Hồng Vân, lão phu nhân vô cùng vui mừng. Sau đó vui vẻ vỗ vị trí bên cạnh, cười bảo, mau lại đây, ngồi với tổ mẫu này. Đại phu nhân ngồi bên dưới nhìn Ngọc Như Ý trong tay lão phu nhân. Quả thực muốn tự tử, Dạ Minh Châu cứ không rõ ràng như vậy mà rơi vào tay Đức Phi bà đã tức lắm rồi. Bây giờ mắt thấy địa vị của Lăng Nhược Hy trong Lăng Phủ càng ngày càng cao. Lại càng tức đến muốn hộc máu. Ban đầu nhị phu nhân còn có chút dao động, nhưng hiện tại trong lòng đã kiên định, ả vô cùng chắc chắn. Mỗi việc Lăng Nhược Hy làm đều không phải vô ý, nàng vốn là người có tâm kế. Xem ra, tâm nguyện nhiều năm của mình, e rằng sẽ được tiểu nha đầu này thực hiện rồi. Ả cười, sau đó tiến về phía trước, dịu dàng nói, xem ra, Đức Phi nương nương rất thích tam tiểu thư đó. Lão phu nhân cũng cười ha hả, đứa bé Nhược Hy này ngoan ngoãn hiểu chuyện, là một đứa bé khiến người ta yêu thương. Đại phu nhân cười như không cười nhìn hai người, sau đó thái độ không rõ nói. Sợ là bị người ta thương đến váng đầu. Tại sao mình chết cũng không biết. Đại phu nhân có ý gì đây? Lão phu nhân có chút bực bội nhíu mày. Ánh mắt nhìn đại phu nhân rõ ràng không vui. Đại phu nhân cũng biết lúc này mình không nên nói vậy. Nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu nên trực tiếp mở miệng nói. Vâng, lão phu nhân nói đúng lắm. Cơ thể con dâu có chút không khỏe. Con xin về trước. Sau khi đại phu nhân nói xong trực tiếp xoay người ra ngoài. Lão phu nhân thấy đại phu nhân như vậy chỉ cảm thấy trên mặt bỏng rát. nhất là thấy vẻ mặt Lăng Nhược Hy bên cạnh cười như không cười. Càng cảm giác cái mặt mo của mình chẳng còn gì. Đập bàn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Hương Ngọc này, thật sự càng ngày càng làm càn. Vậy mà không để mẹ chồng là ta vào mắt. Quả thật có lý nào như vậy? Thật ra Lăng Nhược Hy cũng không ngờ chuyện hôm nay thế mà lại khiến đại phu nhân phản ứng như vậy. Thậm chí cả Hiếu Đạo luôn treo bên miệng cũng ném ra sau gáy. Nhìn dáng vẻ bất mãn của lão phu nhân, Lăng Nhược Hy cảm thấy vô cùng buồn cười. Nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng lão phu nhân, dịu dàng nói, tổ mẫu đừng giận, nếu giận đến ảnh hưởng sức khỏe thì không hay. Lời này, hiển nhiên là thêm dầu vào lửa. Lão phu nhân chẳng những không bớt giận mà ngược lại càng không vui. Tử Vân, chuyện trong phủ, ngươi để ý một chút cho ta. Ta không tin, Lăng phủ chúng ta không có nó thì không được. Nhị phu nhân nghe thấy thế vội vàng gật đầu. Vâng, nhất định Tử Vân sẽ học thật tốt. Lăng Nhược Hy nhìn gương mặt bình tĩnh như nước của nhị phu nhân, cảm thấy hơi buồn cười. Nhị phu nhân này thoạt nhìn là một người hiền hòa, nhưng trên thực tế là ngấm ngầm chịu đựng không thể hiện ra. Nếu một ngày bị người như vậy theo dõi, nhất định không có kết cục tốt. Trở lại viện của mình, Lăng Nhược Hy cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Mai Hương vội vàng rót cho Lăng Nhược Hy một chén trà. Lo lắng hỏi, tiểu thư, ngài không sao chứ, sao mới ra ngoài một chút đã mệt thành như vậy? Lăng Nhược Hy nhận chén trà, cười bảo, không sao, chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Vừa dứt lời, ngoài cửa đã ồn ào. Lăng Nhược Hy vội vàng đứng dậy, chỉ thấy cung nữ ở phủ Kiều Vương lúc sáng dẫn theo một đám người rầm rập bước đến. Trong tay còn cầm không ít đồ. Nô tỳ tham kiến Tam tiểu thư, những thứ này đều là nương nương ban cho Tam tiểu thư. Mong Tam tiểu thư nhận lấy. Lăng Nhược Hy nhẹ gật đầu, sau đó vội khuỵ người, cười bảo, đa tạ nương nương, thần nữ vô cùng biết ơn. Sau khi nói xong, nàng tiến lên phía trước, rút một cây châm trên đầu đưa cho cung nữ, vừa cười vừa nói, chút lòng mọn, một chút lòng thành, mong cô đừng chê. Cung nữ bên cạnh Đức Phi tất nhiên chuyện gì cũng đã thấy. Chỉ một cây châm cài không đáng là gì, nhưng dáng vẻ hiểu chuyện của Lăng Nhược Hy vẫn khiến cung nữ rất thỏa mãn. Nô tỳ đa tạ Tam tiểu thư, nương nương nói, ngày mai nếu Tam tiểu thư rảnh hãy đến vương phủ trò chuyện với vương gia. Lúc vương gia dậy không thấy Tam tiểu thư đã nhắc tới chiều đấy. Lăng Nhược Hy đỏ mặt đúng lúc, cúi đầu thấp giọng đáp, vâng, Nhược Hy đã biết, cách chương.